Cuốnsachnói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với lời kết của cuốn sách Con đường và ước mơ 20 năm cùng Vạn Khoa. Lời kết. Bắc Kinh năm 2005, trong buổi lễ phát hành lần đầu cuốn Ngọn núi thứ 8, tôi cảm thấy vô cùng xúc động. Tôi cảm thấy leo lên đỉnh Chomoluma hay gọi là Everest là một việc không hề dễ. Nhưng nếu như có người hỏi, theo ông sẽ leo núi và làm kinh doanh, cái nào khó hơn? Tôi sẽ không do dự mà trả lời ngay rằng, làm doanh nghiệp khó hơn. Để leo lên đỉnh Everest, nếu như tính cả thời gian chuẩn bị và rèn luyện, tôi chỉ có mất 5 năm. Còn về công việc kinh doanh, tôi đã làm được 20 năm. Nếu đem so sánh với việc leo lên đỉnh Everest với việc kinh doanh, tức là so với độ cao 8.844,43m, thì Vạn Khoa mới đang ở độ cao 6.500m. Làm thế nào để kinh doanh tốt là vấn đề không phải một thế hệ có thể giải quyết. Cho dù ở những nước công nghiệp phát triển lâu năm, một doanh nghiệp được cho là vĩ đại cũng phải trải qua một thời gian dài mới có thể có được thành quả như vậy. Còn ở Trung Quốc, giữa cơ chế của nền kinh tế xã hội truyền thống với cơ chế doanh nghiệp hiện đại còn một khoảng cách rất lớn. Hơn thế còn ở trong tình trạng đóng cửa kinh tế trong suốt một thời gian dài. Nên làm một doanh nghiệp xuất sắc là điều vô cùng khó để có thể thực hiện được. Và những việc mà tôi làm còn khó hơn là leo lên đỉnh Everest. Tuy nhiên, xét ở một góc độ khác, làm kinh doanh là một phương pháp để tồn tại, còn hoạt động leo núi lại là một trạng thái của cuộc sống. Xét ở góc độ một đời người, quản lý doanh nghiệp và leo núi không thể không có quan hệ gì với nhau, đều cần phải có ý chí kiên trì và bền bỉ, cùng với tinh thần không biết mệt mỏi. Trong đó, leo núi càng giống như cuộc đời con người, tuy thường không thể dự báo được kết quả, nhưng chỉ cần không buông xuôi, cuối cùng rồi cũng sẽ thành công. Leo núi như là sự cô đọng của đời người, cho đến nay, nhờ thành công mà tôi còn có cơ hội leo núi. Nhưng tôi vẫn cần phải tiếp tục leo lên một đỉnh núi nữa, đó chính là đỉnh núi trong mỗi con người. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đến với lời bạt 1. Bầu trời xanh thẳm, Vương Thạch. Mùa xuân năm 2005, Tổng biên tập tờ Nhật báo Kinh tế, tài chính số 1, Tần Sóc, đề nghị tôi trên góc độ cá nhân viết một câu chuyện về Vạn Khoa 20 năm qua. Tôi bày tỏ rằng tôi cũng đã từng có ý định đó, nhưng chẳng vào lúc nào tĩnh tâm để viết ra được. Tần Sóc gợi ý cho tôi, anh cứ thử tập hợp và chỉnh lý những bài viết, bài diễn thuyết, thậm chí là những bài viết ở trên mạng nói về Vạn Khoa trong 20 năm qua. Những chỗ còn thiếu có thể ghi lại bằng phương pháp thu âm. Sau đó, Điềm Mậu Xuyên, chủ biên tờ Tuần San Vạn Khoa, giúp anh tiến hành ghi chép văn bản và chỉnh sửa. Như vậy không phải là quá khó. Tôi nghĩ đã có chàng thanh niên chủ biên của tờ Tuần San tham gia, cách này có lẽ thực hiện được. Thế là tôi nhận lời. Chớp mắt đã đến tháng 7, Mậu Xuyên, chủ biên Tuần San Vạn Khoa nói với tôi, cuốn sách đã được đưa vào trong kế hoạch xuất bản tháng 12 của nhà xuất bản Trung Tín và sẽ được tổ chức ra mắt một cách long trọng vào đầu năm 2006. Mộ Xuyên thường ngày vốn ôn tồn nhã nhặn, thì đó cũng nói với tôi, chủ tịch hội đồng quản trị, cháu đã chỉnh sửa, sắp xếp các tư liệu theo phương pháp biên niên sử. Bước đầu thấy rằng nguồn tư liệu từ năm 1995 trở về sau tương đối đầy đủ, nhưng nhiều nội dung trước đó, đặc biệt là rất nhiều sự kiện xảy ra trong giai đoạn những năm 80, cần phải nhờ chú nhớ kỹ lại. Cháu nghĩ chú chỉ cần nhớ lại những sự kiện chính, mỗi lần chú cháu mình bàn bạc với nhau, lần nào cũng mất cả nửa ngày làm việc. Căn cứ vào thời gian của chú, cháu đã chuẩn bị sẵn nên có thể bắt đầu lúc nào cũng được. Hơ, tất cả đều đã được lập trình hết rồi. Tận dụng khoảng thời gian trống giữa hai ngày nghỉ với thời gian đi công tác, tôi kể lại cho chàng thanh niên ghi lại những câu chuyện về sự hình thành và phát triển của Vạn Khoa. Mỗi lần kể như vậy, kết hợp với nội dung của các bài viết trước đó, rồi chỉnh sửa, có thể có được một bài, khoảng 20.000 đến 30.000 chữ. Sau 2 tháng, theo trình tự thời gian phát triển của Vạn Khoa, văn bản đã được chỉnh sửa đến năm 2000. Nhưng những điểm nhấn mạnh cảm xúc vẫn chưa xuất hiện. Bản thân cứ cảm thấy rằng, Vạn Khoa minh bạch, Phương Thạch minh bạch, báo đài đã đăng nhiều, lại kể lại một lần nữa những việc mà mọi người đã biết, xem ra chẳng còn nhiều ý nghĩa. Trước kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh, tôi trao đổi với ông Tần Sóc qua điện thoại, bày tỏ sự lo lắng về cuốn sách. Vị chủ biên trước đây của tạp chí Nam Phong Song, Cửa sổ Nam Phong, cũng tỏ ra đồng cảm với suy nghĩ của tôi. Ông nói, dù người có Vạn Khoa để nói về Vạn Khoa không phải là ý tưởng mới, nhưng nếu đặt Vạn Khoa trong một bối cảnh lớn của thời đại để xem xét thì lại khác. 20 năm phát triển của Vạn Khoa đã phản ánh một phần của quá trình phát triển kinh tế của đặc khu và là một hình ảnh thu nhỏ của các doanh nghiệp mới nổi ở Trung Quốc. Lấy sự phát triển của Vạn Khoa làm mạch chính cho cuốn sách là chưa đủ, mà còn cần sự phát triển ngang bằng của những sự vật có liên quan. Ví dụ, những chuyện xảy ra xung quanh bạn, những người bên cạnh bạn, thông qua sự phấn đấu, vinh nhục và số phận bấp bênh của họ trong 20 năm qua, để miêu tả tiến trình phát triển của công ty và thời đại. Như vậy sẽ vô cùng sinh động và rất có ý nghĩa. Chờ tìm ra. Dựa vào trào lưu của công cuộc cải cách mở cửa, một tốp thanh niên mang trong mình đầy nhiệt huyết và hoài bão đến đặc khu kiếm sống. Sóng gió của cuộc cải cách thay đổi, dòng đời xô đẩy lúc lên lúc xuống. Những thế hệ người không ưa sự yên tĩnh, không bằng lòng với niềm tầm thường, không cam chịu sự nghèo khó. Họ đã và đang phấn đấu vì sự tồn vinh và cuộc sống, vì sự tôn nghiêm và vinh dự và hy vọng và lý tưởng. 20 năm gắn bó với Vạn Khoa cũng để viết ra những cảm xúc, sự phóng túng, ước mơ, sự phấn đấu, ham hố, vây hãm và gây nhiễu của thế hệ người chúng tôi. Tìm lại được cảm giác khi nghe lại băng ghi âm cũng có cảm xúc. Tháng 10, sau nửa tháng đi khảo sát kiến trúc ở Ấn Độ trở về, số chữ kẻ miệng và trình lý đã lên 250.000 chữ. Sau khi đọc qua, tôi cảm thấy vẫn còn nhiều chi tiết còn cần phải bổ sung và chỉnh sửa. Thế là, ban ngày tôi làm việc, ban đêm về sửa bản thảo, gần như phải cày suốt 3 đêm. Vậy mà mới hoàn thành phần dẫn và mở đầu cho giai đoạn trước năm 1983. Tôi đưa bản gốc và bản chỉnh sửa cho Mộ Xuyên, Tần Sóc, Ngô Thiều Ba, Toàn Trung và Phương Mai, để họ tư vấn và kết quả là được họ khẳng định. Tiếp tục sửa, thời gian lại trở thành vấn đề. Trung tuần tháng 10, tôi tham gia vào chương trình Thử Sức Đi Bộ, Du Lịch Huyền Trang, do đài CCTV tổ chức. Khi trở về Thâm Quyến đã là đầu tháng 11. Theo kế hoạch nhà xuất bản, hạn nộp bản thảo là ngày 10 tháng 11, chỉ còn cách hành quấn gấp tốc. Mỗi tối cứ 10 giờ là lại ngồi vào trước màn hình, gõ bản phím cho tới 5-6 giờ sáng, chỉ chợp mắt 2-3 tiếng là đi làm. Dường như tôi đã trở về với những năm 80, cảm thấy như rơi vào tình trạng hưng phấn, người không hề cảm thấy mệt mỏi. Nhìn đến chiều, trong người ít nhiều tỏ ra đờ đẫn, phản ứng chậm chạp, cứ như từ trên núi cao mà rơi xuống. Nỗ lực là thế, vậy mà bản thảo nộp theo hạn nộp mới chỉ chỉnh sửa tới năm 1993. Như thế làm sao mà có thể xứng đáng dành cho độc giả được? Ngày sau đó, tôi lại cùng đội thám hiểm Nam Cực tới Tứ Xuyên để tiến hành luyện tập thích nghi với không khí lạnh. Cho dù có gia hạn thêm một tháng, cũng khó có thể hoàn thành. Tôi có ý định lùi thời gian xuất bản, nhưng nghĩ tới lời hứa trước đó, nghĩ tới chuyện một khi đã trì hoãn, cảm xúc viết sẽ khó có thể lành mạch được, nên quyết định trì hoãn thời gian nộp bản thảo, sách phải tranh thủ sửa ngay. Rời Tứ Xuyên, bay về Bắc Kinh, bàn bạc với bộ phận biên tập của nhà xuất bản Trung Tín, lùi thời hạn nộp bản thảo tới ngày 5 tháng 12. Thế là, buổi tối sửa bản thảo, sau đó ban ngày gửi email cho Mộ Xuyên phần bản thảo đã sửa để tiến hành điều chỉnh cho hợp lý, rồi điện thoại thảo luận, vân vân. Ngày 5 tháng 12, hạn nộp bản thảo đã tới, toàn bộ đã sửa tới năm 2000, phần sau năm 2000 cũng đã được điều chỉnh phù hợp. Nói là sửa, chỉ bằng nói là không đề cập tới những văn bản và bài diễn thuyết trước đó, đúng hơn là không tiện nói tới. Nhưng giờ những người và việc đủ để có thể nói sẽ nghe, càng phải được thể hiện một cách rõ ràng, cụ thể. Những sự kiện nảy sinh và cảm nhận của cá nhân đó đủ để làm tăng thêm tính kịch tính và tính đáng đọc cho toàn bộ cuốn sách. Những công ty vĩ đại thường thiếu những câu chuyện kỳ tích, chẳng hạn như đối với chuỗi siêu thị Walmart của Mỹ, đứng đầu trong số 500 doanh nghiệp đứng đầu thế giới. Bạn đã từng nghe về những sự kiện mang đầy tính kịch tính của họ chưa? Độc giả phải có sự chuẩn bị về tâm lý. Trong số các bài viết tả về 20 năm đó, phần sau năm 2000 sẽ khiến cho độc giả khi đọc lên sẽ cảm thấy thú vị. Nhưng trong đó, phần lớn là tổng kết những kinh nghiệm quý báu trước đây của Vạn Khoa. Nhưng Vạn Khoa cũng bắt đầu từ một thế kỷ mới, vững bước phát triển với mục tiêu trở thành một công ty vĩ đại. Một công ty như thế nào mới được gọi là một công ty vĩ đại? Theo tôi, công ty đó không chỉ cần phải tỏ ra vượt trội ở trong ngành kinh doanh của mình, mà còn có khả năng ảnh hưởng tương đương xuyên ngành nghề. Không chỉ cung cấp tới người tiêu dùng những sản phẩm và dịch vụ đơn thuần, mà còn phải đóng một vai trò tích cực trong việc thúc đẩy phát triển của xã hội và sự tiến bộ của loài người. Hiện Vạn Khoa đang nỗ lực để trở thành một công ty vĩ đại. Đó là vinh quang và ước mong của người Vạn Khoa. Đặc biệt là cảm ơn anh Tân Sóc về những ý kiến đóng góp mang tính xây dựng và đề xuất viết cuốn sách này. Không có những kiến nghị của anh ấy, cuốn sách này có lẽ vẫn chưa được bắt đầu. Đặc biệt cảm ơn người hợp tác của tôi, Cậu Mộ Xuyên đã luôn nhiệt tình và kiên trì cùng tôi trong suốt quá trình hoàn thành cuốn sách. Không có sự kiên trì của cậu ta, việc hoàn thành cuốn sách có thể là điều không thể. Cảm ơn Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ninh Cao Ninh, Giáo sư Chu Kỳ Nhân và Giáo sư Trương Ngũ Thường đã nhiệt tình viết lời tựa cho cuốn sách. Đồng thời cảm ơn những người bạn đồng nghiệp ở Vạn Khoa, Đinh Phúc Nguyên, Quất Lượng, Mạc Quân, Lưu Ký Sân và Chu Tuệ đã làm tốt công việc ở công ty, góp phần giúp cuốn sách này được phát hành một cách thuận lợi. Ngoài đây cũng cảm ơn các đồng chí Toàn Trung, Viên Côn và Vương Mai đã có những ý kiến đóng góp trong chỉnh sửa lời dẫn và bản thảo đầu. Anh Hoàng Thắng Toàn và Minh Thành Hải, nguyên nhân viên quản lý của Vạn Khoa, đã cung cấp những tư liệu hồi ức cho phần nội dung của cuốn sách. Đồng thời, cảm ơn anh Ngô Thiều Ba, anh Phương Vũ, giám đốc nhà xuất bản Trung Tín, anh Tàng Văn Thanh, phó giám đốc nhà xuất bản, cùng tổng biên tập, tập phản nhạc, biên tập viên Tương Lôi, phụ trách xuất bản Thường Tiểu và Lục Vũ, Sư Tử Xanh đã luôn tích cực thúc đẩy cho ra đời cuốn sách này. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tới người vợ của tôi là Tiểu Giang, cùng con gái Lục Lục và những người trong gia đình nhiều năm qua đã yêu thương chăm sóc tôi. Cuối cùng, xin cảm ơn tất cả các nhân viên của Vạn Khoa về những cống hiến của họ đã dành cho công ty. Cuốn sách không hoàn toàn là một cuốn truyện ký cá nhân, mà là lịch sử hình thành và phát triển của một công ty, một tập thể. Họ đã sống trong giai đoạn đầy những sóng gió và câu chuyện về thời kỳ cải cách mở cửa. Trong tiến trình lịch sử hoàn thành hay viết lại giấc mơ của mình, cũng đều dựa vào đôi chân của mình để tạo ra một thời đại như thế. Trân trọng giới thiệu và dành tặng cuốn sách cho những nhà xây dựng ở đặc khu Thâm Quyến vì lý tưởng mà tiến lên dưới bầu trời. Lời bạt hai, giấc mơ hành giả, Mộ Xuyên. Mỗi chữ đều là hiện thực của giấc mơ. Mùa xuân năm 2002, tôi rời Bắc Kinh, nơi tôi đã làm việc bao lâu năm, để đến với Vạn Khoa. Hơn 3 năm sau, những đòi hỏi công việc ở Tuần San, các mối quan hệ trong giới báo chí và công việc xây dựng thương hiệu đã khiến tôi phải tiếp tục với các loại tư liệu. Và trong quá trình nghiên cứu, phân tích những tài liệu đó, các tình tiết về xu hướng giá trị, cấu trúc chiến lược và quản lý kinh doanh của công ty cứ ngày càng hiện lên rõ trong đầu. Ý tưởng cũng được hình thành từ các dự án trong công việc, trong các bài viết hoặc trong các bài thư từ gửi đến. Năm 2005, hai thầy Tần Sóc và Ngô Thiều Ba lần lượt tìm tới chú Phương Thạch và tôi để bàn ý tưởng viết cuốn sách này. Sau khi đọc và chỉnh sửa hơn 1 triệu chữ tài liệu, trải trang hàng chục lần cùng với bản thảo, từng bước viết ra và chỉnh sửa trong suốt mùa hè, trong quá trình cùng chú Phương Thạch hoàn thành cuốn sách, chú đã luôn hướng dẫn tôi thảo luận và chỉnh sửa tỉ mỉ, rõ ràng về quá trình phát triển của Vạn Khoa, cũng như các tình tiết trong cuốn sách. Dần dần, từ những tài liệu ban đầu đã bắt đầu hình thành chỉnh thể, rất nhiều những chi tiết còn chưa rõ với tốc độ khó coi có thể tưởng tượng được cũng đã được chứng minh và mang đầy sức thuyết phục. Có thể nói, lịch sử hình thành và phát triển của công ty sau thời kỳ cải cách và mở cửa là một quá trình đầy thần thoại. Cơ hội và giấc mơ, lựa chọn và hoang mang, từ bỏ và kiên trì đan xen với nhau. Miêu tả những thứ liên quan đến con người và quy tắc thường dễ bị rơi vào câu chuyện thần thoại về sự phát triển của rất nhiều doanh nghiệp. Đạo đức và quy tắc của một số ngành nghề cơ bản lẽ ra được coi trọng cũng thường trở thành những lời chú trong những câu chuyện hùng hồn như vậy. Cái hiện thực đó không những có mối liên hệ mật thiết với xu hướng giá trị văn hóa đất nước mà còn được quyết định bởi thực tế những quy chuẩn mới phải dựa theo hình thành và phát triển của những thể chế cũ. Nhưng đối với những doanh nghiệp bị truyền thống áp đặt và giá trị ngành áp chế, thì làm thế nào để lựa chọn con đường trưởng thành, xây dựng tinh thần doanh nghiệp và thúc đẩy sự trưởng thành của doanh nghiệp vẫn là một vấn đề không chỉ có một thế hệ người phải đối mặt. Kiên định với tinh thần ngành nghề, đồng thời đưa vào thực tiễn lại cần phải có dũng khí và quyết tâm lớn. Giai đoạn đầu của công cuộc cải cách và mở cửa, cách làm ấy không chỉ mang màu sắc lý tưởng kiểu Don Quixote, mà còn phải cùng với hệ thống giá trị và phương thức tư duy truyền thống tạo ra sự xung đột lớn. Thử nghiệm đầu tiên của Vạn Khoa và chú Phương Thạch chính là thử nghiệm đầy ảo tưởng. Mong muốn tăng trưởng, mong muốn dẫn đầu không chỉ có thể tạo ra những câu chuyện thần thoại cho doanh nghiệp, mà còn sẽ làm cho doanh nghiệp mất phương hướng, thậm chí kết thúc như thần thoại. Trong những tình tiết như thế, ban đầu Vạn Khoa cũng khó có thể tránh khỏi sự ảnh hưởng của ngữ cảnh lớn, sự kích thích của phương pháp tính cộng, những mê hoặc của lợi nhuận, vân vân. Nhưng thực tế, đó đều đã từng diễn ra trong tiến trình phát triển của Vạn Khoa. Nhưng có một điều may mắn đó là Vạn Khoa và chú Phương Thạch luôn duy trì được sự tỉnh táo, giữ vững niềm tin và sức mạnh của thị trường, tuân theo đạo đức nghề nghiệp, quyết tâm vượt qua giới hạn chính trị duyên và địa duyên, đồng thời nỗ lực thử nghiệm được cơ chế doanh nghiệp hiện đại được hình thành trong nền văn hóa Cơ Đốc giáo và Trung Quốc, đã giúp cho Vạn Khoa thoát khỏi sự kiềm kẹp của những câu chuyện hùng hồn và cũng cự tuyệt một cách tỉnh táo đối với các hứng thú tạo ra thần thoại doanh nghiệp. Cùng với đó, Vạn Khoa bằng thái độ theo kiểu chủ nghĩa lý tưởng, thành thật nhưng kiên trì, đánh giá thực tiễn của quy tắc kinh doanh đơn giản và đã được trải nghiệm. Làm đơn giản chứ không làm phức tạp, hoạt động minh bạch chứ không che giấu, kinh doanh theo quy chuẩn chứ không dùng thủ đoạn, theo đuổi nguyên tắc đối đáp công bằng chứ không sử dụng bạo lực. Những điều đó cũng đủ để tổng kết toàn bộ dấu ấn của Vạn Khoa trong 20 năm qua. Trong quá trình viết, chú Phương Thạch và tôi đã đi đến thống nhất. Cuốn sách này phải được viết với thái độ thẳng thắn và chân thành, nhằm thể hiện quá trình phát triển của doanh nghiệp và tâm tư của một nhóm người. Quá trình chỉnh sửa một bản nhạc rất có thể sẽ phản ánh kiểu kỳ vọng. Khi thảo luận về tiêu đề chương mục của toàn bộ cuốn sách, chú lúc nào cũng cảm thấy tiêu đề không thể lột tả được về quá khứ của Vạn Khoa và một thế hệ người. Nhưng khi thử dùng những cái tên nổi tiếng để chỉ một đoạn văn, tất cả đều thấy xuôi. Đỏ và đen, ồn ào và nhốn nháo, tiếng chim hót trong bụi mận gai, vinh quang và ước mơ, đều là những tên sách nổi tiếng. Nó không chỉ phù hợp với tâm lý đọc của một thế hệ người, mà nó còn tổng kết một cách khéo léo và cụ thể những thời kỳ phát triển khác nhau của Vạn Khoa. Trong những ngày đã qua, đối với tôi, chú Phương Thạch luôn như một bậc tiền bối nghiêm khắc và một người thầy ưu tú, đã chỉ bảo và cổ vũ tôi một cách hết sức vô tư. Quá trình viết sách lần này đã đem lại cho tôi rất nhiều điều bổ ích. Trong khi ban quản lý công ty, đại diện là tổng giám đốc Uất Lượng, cũng luôn khích lệ tôi bằng thái độ làm việc nghiêm chỉnh và tinh thần chuyên môn xuất sắc. Cảm ơn sự giúp đỡ và ủng hộ của các cấp lãnh đạo công ty cùng các đồng nghiệp Đinh Phúc Nguyên, Lưu Ái Minh, Đinh Trường Phong, Giải Đông, Trường Kỳ Văn, Mạc Quân, Tiểu Lợi, Ngôn Thương, Chu Tuệ, Vu Nghiệp Ninh, Vương Anh, Lý Lôi, Dương Khá, Hoàng Phương, Phương Dương, Chu Ninh, Lưu Dân, Vương Nhựa Xuyên, tạo điều kiện để cuốn sách được hoàn thành. Cảm ơn những đóng góp và nỗ lực của hai thầy Tần Sóc và Ngô Thiều Ba, Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Trung Tiến, Phương Phó, Phó Giám đốc Tăng Vĩnh Thanh, Tổng Biên tập, Tập Phan Nhạc, Biên tập viên Thương Lôi và Lục Vũ Sư Tử Xanh, người phát hành Thường Tiêu. Cảm ơn cha, cảm ơn mẹ tuổi tác đã cao. Mặc dù con trai vì công việc mà phải đi xa, không thể ở bên chăm sóc bố mẹ được, nhưng bố mẹ vẫn luôn dành cho con tình yêu và sự bao dung sâu sắc. Đáng tiếc là do sinh sau đẻ muộn, nên tôi không thể đích thân trải qua những khó khăn, sóng gió của những ngày đầu thành lập và quá trình phát triển doanh nghiệp. Nhưng trong quá trình lắng nghe và viết lại, tôi cảm nhận được một cách hết sức chân thực về sự kiên trì, ước vọng của Vạn Khoa và nguồn sức mạnh kết tụ từ những hồi ức. Chính nguồn sức mạnh đó đã tạo nên một thời đại và một phần không thể phai trong cuộc đời của một tập thể. Và nguồn sức mạnh đó cũng sẽ được khắc sâu trong lòng tôi. Lời bạn, con người ấy và thời đại ấy, Tần Sóc. Mỗi người chúng ta không ai có thể chối bỏ được sự ra đời của mình, do đó cũng sẽ không thể nào cự tuyệt được thời đại mà mình sống. Phương Thạch là một người may mắn, vì ông được sống trong một thời đại như thế. Tuy rằng cơ hội không phân bố công bằng, nhưng lại có thể giúp một số người tìm được vinh quang và giấc mộng của mình. Quá trình tìm kiếm vô cùng gian khổ, nhưng cũng chính nhờ như vậy mà vinh quang giành được mới càng thêm tráng lệ, giấc mộng xây dựng nên mới càng thêm giá trị. Đọc xong toàn bộ cuốn sách, điều mà tôi lĩnh hội được sâu sắc nhất đó là khi một người có thể sống, làm việc và sáng tạo bằng chính sự chân tình của bản thân, nhân cách của họ mới có thể dần đi vào sự hoàn chỉnh, vòng nhân sinh của họ mới thêm đặc sắc, và tất nhiên, những giá trị mà họ tạo ra cho xã hội cũng sẽ nhiều hơn. Tôi đã biết Phương Thạch được 8 năm, nhưng mãi mới thúc giục được ông ấy cho ra đời cuốn sách như cuốn tự truyện này của Phương Thạch, trong lòng tôi thấy vô cùng vui. Thứ nhất, tháng 11 năm 1997, tôi và Phương Thạch quen nhau trong một lần giữa hội nghị nghiên cứu và thảo luận kinh tế tổ chức tại Bắc Kinh. Năm đó, tôi vừa mới đảm nhận chức tổng biên tập tạp chí Cửa sổ Nam Phong, làm việc rất nhiệt tình. Hội nghị nào mà có giá trị là lập tức xin tham gia. một là để xây dựng vốn sống và kinh nghiệm, hai là để quảng cáo cho tạp chí. Khi đó, hiểu biết của tôi về Phương Thạch và Vạn Khoa chỉ dừng ở mấy kênh thông tin. Một là thông qua tuần san Vạn Khoa, hai là thông qua bài báo Phương Thạch, lãnh tụ của Vạn Khoa, đăng trên báo Đầu tư ở Thâm Quyến, xuất bản năm 1995. Ba là thông qua những bài viết về thời kỳ sóng gió của Vạn Khoa, khi sàn chứng khoán Quân An đề nghị cải tổ. Tôi cũng biết trong lĩnh vực kinh doanh nhà ở đô thị, Vạn Khoa cũng rất có tiếng tăm trong giới bất động sản. Tôi nói với Phương Thạch, nghe danh đã lâu nhưng vẫn chưa có dịp được chiêm ngưỡng căn nhà của Vạn Khoa. Phương Thạch nói, cánh cổng Quảng Châu khó vào quá, chúng tôi không thể nào vào được. Cho đến năm 2004, khu đô thị hoa bốn mùa của Vạn Khoa mới thâm nhập vào Quảng Châu. Phương Thạch bố trí người đưa tôi đi tham quan khu đô thị mà Vạn Khoa xây dựng ở Bắc Kinh. Chuyến tham quan tận mắt trôi qua nhanh chóng, chốc lát đã hết hơn một tiếng đồng hồ. Tôi ngạc nhiên phát hiện ra rằng, tuyệt nhiên không có một mẩu giấy hay xác rưởi ở dưới đất, quả là rất sạch sẽ và thoáng mát. Là một người rất dễ bộc lộ cảm xúc, tôi đã viết một bài ngắn ở trang bìa phụ của tờ Cửa sổ Nam Phong, số ra tháng 2 năm 1998, với tiêu đề là Sự vĩ đại nằm ở sự tích lũy chi tiết. Ảnh hưởng của bài viết đó không hề nhỏ. Khi đó, có một doanh nghiệp chế tạo ở khu đồng bằng châu Thổ Châu Giang đã cho photo bài viết đó rồi dán lên cửa các phòng làm việc. Tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn China Overseas Holding ở Hồng Kông, gọi tắt là công ty Trung Hải, ngài Tôn Việt Văn, đến Quảng Châu gặp tôi cũng nói về bài viết đó. Phương Thạch và Tổng giám đốc Tôn là hai người mà tôi khâm phục nhất trong giới lãnh đạo của ngành bất động sản ở Trung Quốc. Vạn Khoa và China Overseas Holding cũng là hai hình mẫu doanh nghiệp nổi bật trong ngành này. Trong cuốn sách này, Phương Thạch cũng có nhắc tới ông đã từng đề xuất sáp nhập China Overseas Holding với Vạn Khoa. Có thể nói, đó là hành động anh hùng biết anh hùng. 2. Tháng 3 năm 1998, tôi mời Phương Thạch đến Quảng Châu diễn thuyết, nói về sự hình thành và phát triển của các doanh nghiệp mới nổi ở Trung Quốc. Ở Trung Quốc, bất động sản là một ngành đặc thù. Chỉ cần bạn thử tính có bao nhiêu viên chức và người trong ngành bất động sản dính dáng vào những tệ nạn liên quan đến bất động sản, như chuyển nhượng đất đai, vay vốn ngân hàng, sát hạch dự án, đăng ký quy hoạch, xây dựng công trình, phục vụ đồng bộ, miễn giảm thuế, đăng ký hộ khẩu, vân vân. Chỉ cần bạn hỏi bất cứ một nhà phát triển nào xem, họ phải trải qua biết bao nhiêu bước quanh co, khúc khỉu mới có thể đạt được việc của mình, thì bạn sẽ biết kiên trì với việc lối kinh doanh quy chuẩn không hề dễ. Tuy nhiên, Phương Thạch nói, mọi người đều không tuân theo xu hướng quy chuẩn mà Vạn Khoa lại làm thì tất sẽ bị trói buộc chân tay. Nhưng nếu bây giờ chúng ta không đi vào quy chuẩn, thì sau này tất yếu chúng ta sẽ bị đào thải. Nếu bây giờ chúng ta đi vào quy chuẩn, thị trường chưa tuân theo quy chuẩn, vậy thì chúng ta thà bị đào thải, chứ không thể từ bỏ quy chuẩn. Điều đó có nghĩa bạn đã đặt cược vào tương lai, cũng tức là bạn cho rằng việc quy chuẩn trong tương lai sẽ được thực hiện. Chính nhờ Phương Thạch nên Vạn Khoa luôn tuân theo quy tắc theo đuổi lợi nhuận một cách minh bạch, chính sách dưới ánh mặt trời, và cho đến nay đã trở thành một công ty bất động sản trong nước đứng đầu ở Trung Quốc. Đây thực chất là một trò đánh cược của một người theo chủ nghĩa lý tưởng, tin tưởng vào tương lai. Người đi theo chủ nghĩa lý tưởng sẽ phải nếm trải rất nhiều thua thiệt. Phương Thạch đã từng hùng hồn nói với tôi, thị trường Quảng Châu lớn như vậy, chỉ cần vài năm là chúng tôi không kiếm đâu ra đất. Đất đai mà Vạn Khoa có được ở các thành phố khác như Vũ Hán, một nơi là do ngẫu nhiên. Chẳng hạn như một vị lãnh đạo nào đó thường xuyên nhận được tuần san Vạn Khoa, dần dần nảy sinh tình cảm, thế là dành cơ hội cho Vạn Khoa tham gia đấu thầu. Thời gian rất công bằng, Vạn Khoa không dựa vào những hoạt động giao dịch ngầm, mà dựa vào việc thực hiện những dự án thiết thực, làm doanh nghiệp, cuối cùng vẫn trở thành kẻ chiến thắng. Mark Webber từng nói, nền kinh tế dựa vào việc lấy hạch toán nghiêm ngặt, làm cơ sở và lý tính hóa, lấy tầm nhìn xa và sự cẩn trọng đi theo đuổi sự thành công kinh tế mà họ muốn đạt được. Điều này trái với việc người nông dân theo đuổi cuộc sống miễn cưỡng, và cũng trái ngược hoàn toàn với chủ nghĩa truyền thống giống kiểu phường hội và chủ nghĩa đặc quyền hưởng thụ theo chủ nghĩa tư bản của những người theo chủ nghĩa mạo hiểm. Bởi vì xu hướng của thứ chủ nghĩa truyền thống ấy có lợi cho các hoạt động thông qua đầu cơ của hộ chính trị và phi lý tính để theo đuổi sự thành công chính trị. Sở dĩ đa số các phương tiện truyền thông lại ca ngợi Vạn Khoa cũng là bởi lẽ đó. Sự thành công của Vạn Khoa không phải lợi dụng các hoạt động đầu cơ cơ hội chính trị và phi lý tính để kiếm lợi nhuận nhất thời, mà là dựa vào những cơ hội được trao đổi bình đẳng để thu lợi, dựa vào sự tổ chức bền vững, lý tính và tự do lao động để thu lợi, quầy bếp. Thứ ba, ở Trung Quốc, thông thường các doanh nhân lập nghiệp thành công đều theo kiểu con người và doanh nghiệp là một. Tuy nhiên, nhắc tới Phương Thạch, ngoài sự nghiệp gây dựng Vạn Khoa, chúng ta còn liên tưởng tới một con người mang tính truyền kỳ. Anh ta thích leo núi và ưa mạo hiểm, lấy không gian để đổi thời gian, lấy vận động ở giới hạn cao nhất để đổi lấy sự trải nghiệm cuộc sống. Trải nghiệm của anh ấy cũng chính là một hình thức thể hiện thực tế nhất cho quan niệm sống, theo đuổi cuộc sống lành mạnh, phong phú và xây dựng cuộc sống không giới hạn của tập đoàn Vạn Khoa. Nếu nói chính nhà ở đã thay đổi Trung Quốc, thì cũng giống như nói Phương Thạch đã thay đổi các doanh nghiệp của Trung Quốc. Trong khi hàng loạt những đại gia, những người được xếp hạng trong bảng xếp hạng 100 người giàu đang rao giảng cách làm thế nào để kiếm được thật nhiều tiền, thì Phương Thạch lại muốn hướng chúng ta đến những suy nghĩ khác, cho chúng ta thấy rằng ngoài giá trị về tiền tài thì còn có những cái khác để vươn tới, như tự do trong cuộc đời, vươn đến chỗ cao hơn trong số mệnh, niềm vui trong việc chinh phục các khó khăn thử thách. Tháng 3 năm 2005, tôi mời Phương Thạch đến làm khách của tờ Thời báo Tài chính số 1, nơi mà tôi cộng tác. Ông ấy đã cùng với các phóng viên trẻ của báo nói chuyện và không hề tỏ ra mình đang ở trên cao nhìn xuống. Ông ấy nói với chúng tôi, mẹ của ông ấy là một phụ nữ dân tộc Tích Ba, nhưng được hưởng một sự giáo dục tốt. Trong lịch sử, dân tộc Tích Ba là một dân tộc du mục, thiện chiến, đã từng lập nhiều chiến công hiển hách trong bảo vệ biên giới phía Tây Bắc. Ông nói, tính ngang bướng trong tôi có lẽ cũng bắt nguồn từ dòng máu của mẹ tôi. Tôi hỏi Phương Thạch, anh có bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó anh sẽ bước vào một con đường không thể quay lại được không? Còn người nội tâm rắn sỏi mà ngôn ngữ chất phát ấy trả lời tôi rằng, đương nhiên là tôi có nghĩ qua, nhưng nhân sinh quan của tôi không phải là sống theo lối cái kiểu bình bình đơn giản, mà là sống theo phong cách bùng cháy. Câu nói ấy tác động mạnh vào tôi, trong đầu tôi chợt hiện lên một dòng suy nghĩ. Một thời đại không ngừng thực hiện cải cách, một doanh nghiệp không ngừng tiến lên và một con người không ngừng rực cháy. Trên thực tế, cá nhân tôi vẫn chủ trương đặt tên cho cuốn sách này là Mãi mãi rực cháy. Với những nỗ lực làm việc của Phương Thạch và Mộ Xuyên, sự định hướng của ngài Ngô Thiều Ba, người xuất bản tạp chí kinh tế, tài chính nổi tiếng, cùng với sự giúp đỡ của nhà xuất bản Trung Tín, cuốn sách đã được xuất bản chỉ trong thời gian ngắn. Lúc này, Phương Thạch đang cùng bạn đồng hành tới Nam Cực, chuẩn bị hoàn thành điểm cuối cùng trong kế hoạch thám hiểm 7+2, tức là lần lượt leo lên đỉnh 7 ngọn núi cao nhất thế giới và đi thông qua hai cực, Bắc Cực và Nam Cực. Lần tới Nam Cực thám hiểm này là lần kêu gọi cho hoạt động công ích. Họ hy vọng thông qua hoạt động thám hiểm này để thu hút các giới trong xã hội ủng hộ trường Đại học Bắc Kinh xây dựng cơ sở nghiên cứu đa dạng sinh học Sùng Tả, ủng hộ công tác nghiên cứu và bảo vệ loài khỉ đầu bạc. Phương Thạch cho biết ông hy vọng từ nay về sau sẽ phát triển và cống hiến nhiều hơn theo hướng công dân xã hội. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Vạn Thông, Phùng Luân, trong lời chúc công ty đầu năm đã đề xuất học tập theo tấm gương Vạn Khoa. Ông nói, cái mà chúng ta nghiên cứu ở Vạn Khoa không phải là sự hạnh phúc của Vạn Khoa, mà là vận may và cơ duyên của Vạn Khoa. Lúc này tôi nghĩ tới một câu nói khác, học tập tấm gương của Phương Thạch. Trong học tập đã bao hàm cơ duyên mỗi người chúng ta tự mình vượt qua và tự mình nâng cao. Phụ lục 1. Tôn chỉ, mong muốn và giá trị quán cốt lõi của Vạn Khoa. Tôn chỉ của Vạn Khoa, xây dựng cuộc sống không giới hạn. Tôn chỉ này có những hàm nghĩa sau. Đối với khách hàng, có nghĩa là tìm hiểu sinh hoạt của người tiêu dùng, tạo ra một không gian lý tưởng để thể hiện bản thân. Đối với nhà đầu tư, có nghĩa là tìm hiểu mong muốn của bạn, báo đáp một phần lợi ích lý tưởng khiến người ta vừa lòng. Đối với nhân viên, có nghĩa là tìm hiểu cái mà bản thân luôn theo đuổi, tạo ra một sân chơi lý tưởng để tự mình lập nên những thành tích mới. Đối với xã hội, có nghĩa là tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, xây dựng một hình tượng lý tưởng về doanh nghiệp hiện đại. Mong muốn của tập đoàn Vạn Khoa, trở thành một người luôn đi đầu trong ngành bất động sản của Trung Quốc. Để thực hiện được mong muốn này, chúng ta cần phải làm được những việc sau. Không ngừng đi sâu nghiên cứu kỹ thuật chuyên ngành, nâng cao mức độ đảm bảo về chỗ ở cho người dân trong nước. Luôn cung cấp cho khách hàng các loại nhà ở phù hợp và dịch vụ hậu mãi hoàn hảo. Phát triển tinh thần nhân văn, theo đuổi sự hoàn mỹ, trở thành đại diện cho đời sống lý tưởng hiện thực. Phát triển nhanh chóng và ổn định ngành nghề của mình, thực hiện hiệu ứng quy mô. Nâng cao hiệu suất, thực hiện thu lợi theo chuẩn của ngành. Xây dựng thương hiệu, trở thành doanh nghiệp nổi tiếng nhất và uy tín nhất trong lĩnh vực bất động sản. Có đội ngũ nhân viên chuyên môn và quản lý xuất sắc nhất trong ngành, đồng thời tạo điều kiện cho họ có không gian phát triển tốt nhất và chế độ đãi ngộ cạnh tranh nhất. Xây dựng hình tượng doanh nghiệp mới nổi ưu tú thông qua hoạt động kinh doanh xuất sắc, đưa ra sự báo đáp lý tưởng nhất cho các nhà đầu tư. Giá trị quan cốt lõi của tập đoàn Vạn Khoa: tạo ra cuộc sống lành mạnh, phong phú. Tạo ra cuộc sống lành mạnh, phong phú có nghĩa là chúng ta luôn cung cấp những mặt hàng và dịch vụ vượt trên sự mong đợi của khách hàng, để khách hàng luôn cảm thấy tự hào. Có nghĩa là chúng ta luôn có sự báo đáp vượt trên sự kỳ vọng của các nhà đầu tư, khiến các nhà đầu tư cảm thấy bằng lòng. Có nghĩa là chúng ta sẽ tạo ra một không gian phát triển và trả thù lao trên cả sự mong đợi của nhân viên, để nhân viên tự hào. Thứ nhất, khách hàng là đối tác vĩnh viễn của chúng tôi. Khách hàng là nguồn tài nguyên thiếu hụt nhất, là toàn bộ lý do để tập đoàn Vạn Khoa tồn tại. Tôn trọng khách hàng, thấu hiểu khách hàng, luôn đưa ra những dòng sản phẩm và dịch vụ vượt trên sự kỳ vọng của khách hàng, tạo ra lối sống hiện đại tích cực và lành mạnh. Đây chính là quan điểm mà tập đoàn Vạn Khoa khởi xướng và luôn kiên trì thực hiện. Trong mắt khách hàng, mỗi nhân viên chúng tôi đều là đại diện cho tập đoàn Vạn Khoa. 1% sai lầm của chúng tôi đối với khách hàng mà nói thì đó là sự tổn thất 100%. Tiêu chuẩn quan trọng nhất để đánh giá chúng tôi có thành công hay không chính là khả năng chúng tôi làm vừa lòng khách hàng. Phát triển cùng với khách hàng để tập đoàn Vạn Khoa dần tiến tới sự hoàn mỹ. Thứ hai, nhân tài là tài sản của tập đoàn Vạn Khoa. Những người nhiệt tình về đầu quân cho tập đoàn, những người hoàn thành xuất sắc công việc và chức trách của mình chính là nguồn tài nguyên quý báu cho tập đoàn Vạn Khoa. Tôn trọng người tài, tạo ra một môi trường làm việc hài hòa và sôi nổi cho những nhân tài là nhân tố quan trọng hàng đầu đối với sự thành công của tập đoàn Vạn Khoa. Chúng tôi tôn trọng cá tính của mỗi nhân viên, tôn trọng ý nguyện cá nhân của nhân viên, tôn trọng quyền lựa chọn của nhân viên. Tất cả nhân viên của tập đoàn Vạn Khoa, ai ai cũng đều bình đẳng về tư cách. Tập đoàn Vạn Khoa tạo ra một môi trường lao động tốt đẹp, tạo ra bầu không khí làm việc hài hòa, để sướng quan hệ giao tiếp đơn giản mà chân thành. Mỗi thành viên trong hội đồng quản trị của tập đoàn đều là những biểu hiện cụ thể về quan niệm nhân tài của tập đoàn Vạn Khoa. Tiếp tục bồi dưỡng đội ngũ thành viên hội đồng quản trị theo hướng chuyên nghiệp hóa, sau lòng nhiệt tình và sức sáng tạo là sứ mệnh quan trọng đối với sự thành lập và phát triển của tập đoàn Vạn Khoa. Chúng tôi đề xướng cuộc sống lành mạnh. Công việc không chỉ đơn thuần là một phương thức mưu sinh, bản thân công việc nên đem lại cho chúng ta niềm vui và cảm giác thành công. Ngoài công việc, chúng tôi khuyến khích tất cả nhân viên theo đuổi rèn luyện sức khỏe tâm hồn, xây dựng gia đình hòa thuận, tiếp cận với những nội dung phong phú của cuộc sống. Học tập là một lối sống. Thứ ba, cơ chế mặt trời chiếu sáng. Tập đoàn Vạn Khoa thực hiện nguyên tắc đối nội bình đẳng, đối ngoại mở cửa để xây dựng cơ chế mặt trời chiếu sáng. Chuyên nghiệp hóa, cộng quy chuẩn hóa, cộng minh bạch hóa bằng Vạn Khoa hóa. Quy chuẩn, chân thành, uy tín, có chí tiến thủ là những cách kinh doanh của tập đoàn Vạn Khoa. Chúng tôi khuyến khích giao lưu bằng các hình thức, đề xướng chia sẻ tin tức, phản đối kiểu hành động mờ ám, phản đối bất cứ hoạt động nào theo hình thức chủ nghĩa quan liêu. Thứ tư, tăng trưởng và dẫn đầu bền vững. Tập đoàn Vạn Khoa tự xác định vị trí của mình là người đi đầu trong ngành bất động sản Trung Quốc. Thông qua việc sáng tạo thị trường, sáng tạo sản phẩm, sáng tạo dịch vụ và sáng tạo cơ chế, theo đuổi tăng trưởng bền vững có chất lượng, có hiệu quả là cách làm duy nhất để tập đoàn Vạn Khoa giữ vững vị trí là người đi đầu trong ngành kinh doanh, tạo ra một cuộc sống phong phú, lành mạnh. Trong thời đại kinh tế mới, tập đoàn Vạn Khoa phải lấy to làm nhỏ, ứng biến linh hoạt, hăng hái tiến thủ, giữ vững lý tưởng và lòng nhiệt tình, tiếp tục vượt qua thành tích của bản thân, bền bỉ vượt qua sự kỳ vọng của khách hàng. Bảng hoạt động leo núi thám hiểm của Phương Thạch. 1. 12 giờ 6 phút ngày 12 tháng 2 năm 1999, leo lên đỉnh Ngọc Chu thuộc dãy núi Côn Luân, đạt độ cao 6.178m so với mực nước biển. 2. 13 giờ 50 phút ngày 13 tháng 9 năm 1999, leo lên đỉnh Tuyết Bảo thuộc dãy núi Sơn Sơn, đạt độ cao 5.588m so với mực nước biển. 3. 14 giờ 40 phút ngày 10 tháng 2 năm 2000, leo lên đỉnh núi Khải Tư thuộc dãy núi Niệm Thành Đường Cổ La, đạt độ cao 6.206m so với mực nước biển. 4. 14:48 ngày 5 tháng 5 năm 2000, leo lên đỉnh Trường Tử thuộc dãy núi Himalaya, đạt độ cao 7.543m so với mực nước biển. 5. 18:50 ngày 5 tháng 3 năm 2001, leo lên đỉnh Ngọc Chu thuộc dãy núi Côn Luân, đạt độ cao 5.800m sườn mắc so với mực nước biển. Vì để cứu chữa cho người bạn trong đội nên cả đội đã bỏ cuộc, không leo lên đến đỉnh núi. 6. Ngày 2 tháng 8 năm 2001, leo lên đỉnh Mộ Sĩ Tháp Cách Sơn thuộc dãy núi Côn Luân, đạt độ cao 7.548m so với mặt nước biển. 7. 6:30 giờ địa phương ngày 8 tháng 2 năm 2002, leo lên đỉnh Kilimanjaro ở châu Phi, đạt độ cao 5.985m so với mực nước biển. 8. 15:20 giờ địa phương ngày 28 tháng 5 năm 2002, leo lên đỉnh Mount Smiley thuộc nước Mỹ, đạt độ cao 6.194m so với mực nước biển. 9. 13:15 ngày 5 tháng 10 năm 2002, leo núi Tứ Cô Nương, đạt độ cao 5.035m so với mực nước biển. 10. 13:20 ngày 7 tháng 7 năm 2003, leo lên núi Cáp Ba Tuyết ở Vân Nam, đạt độ cao 5.396m so với mực nước biển. 11. 14:45 ngày 22 tháng 5 năm 2003, leo lên đỉnh Everest, đạt độ cao 8.844m so với mực nước biển. 12. 13:00 ngày 4 tháng 10 năm 2003, leo lên đỉnh núi Cáp Ba Tuyết ở Vân Nam, đạt độ cao 5.396m so với mực nước biển. 13. 4:28 ngày 28 tháng 12 năm 2003, leo lên đỉnh Quinson Massif ở Nam Cực, đạt độ cao 5.140m so với mực nước biển. 14. 0:00 sáng sớm ngày 23 tháng 1 năm 2004, leo lên đỉnh Aconcagua ở Nam Mỹ, đạt độ cao 6.946m so với mực nước biển. 15. 10:30 sáng ngày 2 tháng 5 năm 2004, leo lên đỉnh thứ hai của núi Tây Cô Nương ở Tứ Xuyên, đạt độ cao 5.454m so với mực nước biển. 16. 12:35 giờ địa phương ngày 6 tháng 7 năm 2004, leo lên đỉnh Militay ở Nga, đạt độ cao 5.642m so với mực nước biển. 17. 12:10 ngày 28 tháng 7 năm 2004, leo lên đỉnh Mount Kosciuszko ở Australia, đạt độ cao 2.228m so với mực nước biển. 18. 1:00 ngày 24 tháng 4 năm 2005, thám hiểm Bắc Cực. 19. 1:05 giờ Bắc Kinh, sáng sớm ngày 28 tháng 12 năm 2005, thám hiểm Nam Cực. Phần kết đã khép lại nội dung của cuốn sách Con đường với ước mơ 20 năm cùng Vạn Hoa. Cảm ơn quý thính giả đã cùng lắng nghe.